Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 706 Hạ Thu Tiêu lửa giận, theo hư vô trong thông đạo đi tới, như cũ là nguyên lai địa điểm, Thạch Nhân Sơn trên không, Tô Nham mấy người trên mặt, đều mang theo một tia khó có thể tiêu tan phiền muộn, đúng vậy, đích thật là phiền muộn bên ngoài, càng nhiều nữa sầu não. Cường đại tiểu nhân tộc, vốn đã biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong, hôm nay lại bởi vì Tô Tiểu Tiểu nguyên nhân lần nữa trồi lên mặt nước, tiểu nhân tộc cuối cùng huyết mạch, tán tiên trong quan tài tiên thi, còn có cái kia cường đại truyền thừa, đều đã chú định cái này vốn đã bị đám người bọn họ quên đi chủng tộc cuối cùng có một nhật hội lần nữa tại trước mắt người đời xuất hiện. Oán khí khó tiêu, anh linh không trôi qua, đang tại hết thảy lại hiện ra thời điểm, không ai có thể tưởng tượng sẽ là như thế nào một phen tràng cảnh. Vô Cực Tiên Tông, Thảo tộc, Tiểu Nhân tộc, Tà Hoàng, ai có thể đủ đánh giá bọn hắn về sau phát triển, đem làm hết thảy đều cuộc khởi, tình thế phải chăng nhất định sẽ bị cải biến, tồn tại vô tận tuế nguyệt tiên giới thế cục, sẽ hay không có bị đánh rách nát một ngày, hắn Tô Nham, phải chăng có năng lực phá vỡ tiên giới trật tự, đây hết thảy, cũng còn có rất trường một đoạn đường phải đi. Đại ca, chúng ta đi thôi, Tiểu Tiểu tại Tiểu Nhân trong quốc gia, an toàn không là vấn đề. Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch nói rất đúng, Tiểu Nhân quốc gia hoàn toàn bị phong ấn, trôi qua ở trên hư không trường Hà Trong, ngoài trừ Tiểu Tiểu bên ngoài, không ai có thể cảm giác quốc gia tồn tại, cũng không có người có thể tiến vào trong đó. Về phần tiên đình, có lẽ sớm đã đem cái này bị bọn hắn một tay bị diệt chủng tộc cho quên lãng, Hạ Thu Tiêu nói ra. Tiểu Nhân tộc không có hoàn toàn diệt sạch, cuối cùng có một ngày, cái này chủng tộc hay vẫn là sẽ trở thành vi tiên đình ác mộng. Tô Nham trên mặt lộ ra một tia âm hung ác, quay người hướng về Vô Cực Tiên Tông phương hướng bay đi, theo bọn hắn ly khai đến bây giờ, cũng chỉ là đi qua 3 ngày thời gian mà thôi, Vô Cực Tiên Tông thành lập về sau, tại càn khôn giới chỗ tạo thành phản ứng, hoàn toàn chính xác rất lớn, đã có thảo tộc ủng hộ, hơn nữa Tô Nham uy danh, tại mọi người trong mắt, Vô Cực Tiên Tông đã là cùng Huyết Vân Tông lớn như vậy phái đồng dạng, đã trở thành càn khôn giới lớn thứ tư thế lực. Vô Cực Tiên Tông thanh thế, xa xa không chỉ càn khôn giới đơn giản như vậy, liền nhau là Hoàng Đình giới, Quân Thiên giới chờ mấy cái biên giới, một ít thế lực lớn đều đối với Vô Cực Tiên Tông có chỗ chú ý, mấy đại biên giới láng giềng, có cái đại sự gì phát sinh, đều sẽ phải chịu rất lớn chú ý, đến đây gia nhập Vô Cực Tiên Tông tu sĩ, cũng là liên tục không ngừng, lại để cho Thiên Võ Hoàng không thể tưởng được chính là, thậm chí có một vị tán tu tiên vương đến đây đầu nhập vào, rất hiển nhiên. Cái này tiên vương là thấy được Vô Cực Tiên Tông tiềm lực, mới làm như thế quyết định. Đối với tiên vương cao thủ đầu nhập vào, Thiên Võ Hoàng cái này quản sự tự nhiên không dám lãnh đạm, hiện tại Vô Cực Tiên Tông chẳng qua là mới bắt đầu phát triển giai đoạn, tự cần muốn cao thủ như vậy. Mà Tô Nham xây dựng Vô Cực Tiên Tông tâm huyết cũng không có uổng phí, gần kề 3 ngày thời gian, liền có 2 cái cố nhân xuất hiện, đã nghe được Vô Cực Tiên Tông danh tự, trực tiếp chạy tới. Đem làm Tô Nham mấy người trở về đến Vô Cực Tiên Tông bên trong thời điểm, chính chứng kiến một cái áo trắng lão đầu, còn có một hùng tráng đàn ông đang tại cùng Thiên Võ Hoàng nói chuyện với nhau, chứng kiến 2 người này, Tô Nham mấy người trên mặt lập tức hiện ra hỉ sắc, 2 người này, đúng là Bạch Thắng cùng Giao Ứng Long, Bạch Tiền Bối, Lão Giao. Tô Nham đại hỉ, gia gia. Tiểu Bạch con mắt quang lóe lên, lần nữa nhìn thấy Bạch Thắng, càng là vui mừng cực kỳ khủng khiếp, cả người hóa thành một đạo Bạch Quang xuất hiện tại Bạch Thắng bên người, bắt lấy hắn ống tay áo sáng ngời không ngừng, ngươi tiểu tử này, hay vẫn là như vậy nghịch ngợm, ha ha. Bạch Thắng vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, cười ha ha, tràn đầy sủng nịch chi sắc, trước mắt Bạch Thắng cùng Giao Ứng Long đều là thiên tiên trung kỳ tu vi, cùng bọn họ tiên vương tu vi so với, đích thật là kém không ít, ha ha, Tô lão đại, ngươi cũng thật là lợi hại a, tại tiên giới đều có thể đem Vô Cực Tiên Tông cho trùng kiến, lúc này cuối cùng tìm được tổ chức. Giao Ứng Long cười ha ha, tiên giới cạnh tranh, xa xa so Vũ Cực Đại Lục muốn kịch liệt quá nhiều, một cái tán tu, rất khó tìm đến cảm giác an toàn, vô tận Vô Cực Tiên Tông trùng kiến, thật giống như một cái gia đồng dạng, huống chi. Giao Ứng Long đối với Vô Cực Tiên Tông cảm tình, có thể không phải bình thường người có thể so với, lúc trước Tô Nham không tại thời điểm, Vô Cực Tiên Tông hết thảy công việc đều là hắn đến có xử lý, hôm nay Vô Cực Tiên Tông tuy nhiên không phải lúc trước có thể so sánh, nhưng là cảm giác vẫn còn, bởi vì Tông Chủ là một người. Cố nhân gặp nhau, tự nhiên là tránh không được một hồi hàn huyên, Tô Nham thấy được hiệu quả, trong lòng cũng là vui mừng, hơn nữa. Hắn tin tưởng theo Vô Cực Tiên Tông thanh danh không hề đứt đoạn tăng lên, nguyên lai cố nhân, đều có thể tìm tới nơi này, như Giao Ứng Long nói như vậy, tìm được tổ chức, Vô Cực Tiên Tông, là tổ chức của bọn hắn. Cuối cùng nhất, Tô Nham nói ra muốn đi Tiên Đình tham gia tổng tuyển cử, tiến vào Tiềm Long tổ chức, huynh đệ, Tiên Đình Tiềm Long trong tổ chức vậy cũng đều là yêu nghiệt, hơn nữa, cái này cái tổ chức tồn tại không biết bao nhiêu năm, trong đó có chút yêu nghiệt, đều đã trở thành cường đại giới chủ rồi, đi vào cũng không hay hổn a. Một căn sinh nhắc nhở, Thảo tộc tuy nhiên đang ở dị độ không gian, nhưng là đối với tiên giới hết thảy, đều là rất rõ ràng biết rõ, lão ca, chúng ta muốn cùng Tiên Đình đối kháng, đầu tiên nhất định phải đối với nó hiểu rõ, đây là ta cơ hội tốt nhất, ta đã nghĩ kỹ, Tiềm Long trong tổ chức cạnh tranh càng kịch liệt, áp lực càng lớn, đối với ta càng là có lợi, ta Tô Nham, có thể chưa từng có sợ qua cái gì. Tô Nham ngữ khí bình thản, nhưng là đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, lần này Tiềm Long tổng tuyển cử, đó là nhất định muốn tham gia đấy, chỉ là Tiên Đình tổng tuyển cử, cũng không phải là ai đều có thể tham gia. Mộc Duyên Huy nhíu mày nói a. Chẳng lẽ còn cần gì thân phận ư? Tô Nham nghi ngờ nói, đúng vậy, mỗi một lần tổng tuyển cử dự thi nhân viên, đều phải là thế giới chi chủ tự mình giới thiệu quá khứ đích, hơn nữa muốn tại tổng tuyển cử trước một tháng đem danh tự cho báo lên, Tiên Đình tồn tại ở trời cao bên ngoài, nếu là không có giới chủ dẫn tiến, người bình thường chỉ sợ liền tìm được Tiên Đình vị trí đều khó khăn. Mộc Duyên Huy nói ra, cái này có thể như thế nào cho phải? Tô Nham nhíu mày, điểm này hắn xác thực thật không ngờ, bất quá ngẫm lại cũng thế, tiên giới lớn như vậy, nhân vật thiên tài cũng là bao nhiêu, như là người nào đều có tư cách tham dự tổng tuyển cử, như vậy tại tổng tuyển cử chi nhân, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu người đây này. Nhưng là hiện tại tự gặp phải một cái cự đại vấn đề, giới chủ dẫn tiến, muốn lại để cho càng không giới giới chủ dẫn tiến chính mình, vậy cơ hồ là si tâm vọng tưởng. Đã có Huyết Vân Tông sự kiện, Lệ Thượng Dương không nghĩ biện pháp cản trở Vô Cực Tiên Tông sáng tạo, cũng đã không tệ rồi, muốn hắn dẫn tiến Tô Nham tham gia tổng tuyển cử, căn bản không có khả năng, cần giới chủ dẫn tiến. Điểm này ta còn thật không biết, chúng ta bây giờ đang ở càn khôn giới, nhưng là muốn Lệ Thượng Dương dẫn tiến Tiểu Nham tử, đoán chừng không quá sự thật a. Hình Ngọc Thông nói ra, hắn mặc dù đối với tại rất nhiều chuyện đều đã có giải, nhưng là có quan hệ Tiềm Long tổng tuyển cử quy tắc. Lại một điểm không biết, hiện tại kinh qua Mộc Duyên Huy vừa nói như vậy, mới biết được nguyên lai muốn lấy được tham gia tổng tuyển cử tư cách cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng a, Tiểu Nham tử, ngươi đừng quên thân phận của ta. Hạ Thu Tiêu vừa cười vừa nói, vẻ mặt nhẹ nhõm, đúng vậy, hắn là Hoàng Đình giới giới chủ nghĩa tử, Tần Diệu Dương tại Tiên Đình thế nhưng mà có người quen, lại để cho hắn giúp ngươi dẫn tiến, cái kia tuyệt đối không có vấn đề. Hình Ngọc Thông con mắt sáng ngời, có thể chứ? Tô Nham sửng sốt một chút, nếu như là trước khi, vậy khẳng định là không được, trước khi ta chẳng qua là thiên tiên, căn bản sẽ không bị nghĩa phụ nhìn ở trong mắt, mặc dù là Hô Diên Ba, tại không có tấn chức tiên vương trước khi, cũng sẽ không biết bị nghĩa phụ nhìn ở trong mắt, nhưng là hiện tại bất đồng, ta tấn chức tiên vương, hắn nhất định sẽ đối với ta vài phần kính trọng, bất kể thế nào nói, ta đều là hắn phát hiện nhân tài, ta nếu như cầu hắn, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, bởi vì... chuyện này đối với hắn mà nói, dễ dàng. Hạ Thu Tiêu tự tin nói, tốt, đã như vậy, chúng ta minh nhật tự xuất phát, chạy tới Hoàng Đình giới, bất kể như thế nào, lúc này đây, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào Tiên Đình trong. Tô Nham nói, không có vấn đề. Hạ Thu Tiêu nhún vai, hắn tin tưởng Tần Diệu Dương chứng kiến tiến bộ của mình về sau, cũng nhất định sẽ chấn động. Thứ hai nhật, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu cự tuyệt Hình Ngọc Thông mấy người đi theo. Hai người trực tiếp bay về phía Hoàng Đình giới, khoảng cách tổng tuyển cử, chỉ có 3 tháng không đến thời gian, mà tham gia tổng tuyển cử, hay là muốn sớm một tháng báo danh, nói không chừng rất nhiều người danh tự đã bị báo lên rồi, cho nên, Tô Nham không muốn trì hoãn đỉnh thời gian, một cơ hội này đối với hắn trọng yếu phi thường, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lần nữa tiến vào Hoàng Đình giới, Tô Nham nhìn không được chấn động giây lát, chốc lát, lúc trước theo càn khôn giới bị đánh nhập lưu vong giới, sau đó theo lưu vong giới bên trong sau khi đi ra liền trực tiếp tiến nhập Hoàng Đình giới, cùng Hình Ngọc Thông kết bạn, tràn cảnh tựa hồ phát sinh ở hôm qua nhật, Tiểu Nham tử, đi thôi, trực tiếp chạy tới giới chủ phủ. Hạ Thu Tiêu nói ra, lão Hạ, ta giết Hô Diên Ba, ngươi nói Tần Diệu Dương có thể hay không biết được rồi. Tô Nham lo lắng nói, giết giới chủ phủ người, hiện tại lại đi cầu người ta làm việc, trong nội tâm bao nhiêu có chút lực lượng chưa đủ, yên tâm đi. Hô Diên Ba chết là hắn tự tìm, ngươi là ở Tiên Vương bảo tàng bên trong giết hắn, trong lúc này như thế hỗn loạn, ai biết chết như thế nào, nói sau, dùng nghĩa phụ thân phận, cũng sẽ không biết đi chú ý bảo tàng nội sự tình. Vả lại, liền bảo tàng chi hành đều có thể bị giết chết người, chỉ có thể nói rõ chính hắn không có bổn sự, đối với không có. Người có bản lĩnh, tại nghĩa phụ trong nội tâm, căn bản không có chút nào sức nặng, ta hiện tại tấn chức tiên vương, chẳng lẽ còn chống đỡ không một cái đằng trước chết đi thiên tiên Hồ Diên Ba. Hạ Thu Tiêu vừa cười vừa nói, như thế. Tô Nham nhún vai, thầm nghĩ cái này là tiên giới, hết thảy đều là như vậy sự thật. Vốn một đường không nói chuyện, dùng hai người tốc độ, rất nhanh liền có thể đủ tiến vào giới chủ phủ, chỉ là, tại trên đường nghe được thứ nhất tin tức, lại khiến cho Hạ Thu Tiêu lại cũng khó có thể bình tĩnh xuống, bởi vì này tin tức, là có quan hệ Thu Hâm Mẫn đấy, ai, thật sự là thật không ngờ, Vạn Thọ Cung Thánh Nữ dĩ nhiên là người như vậy, không biết cái kia nam chính là ai, đúng vậy a, băng thanh ngọc khiết thân thể, rất là chẳng lẽ, Vạn Thọ Cung Thánh Nữ, phải thủ thân như ngọc. Thu Hâm Mẫn đã mất đi tấm thân xử nữ, tương đương bại hoại Vạn Thọ Cung danh vọng, hiện tại đã bị Vạn Thọ Cung triệt hồi thánh nữ chức vị, cho giam giữ, không biết là dạng gì nam nhân thậm chí có bực này diễm phúc, nghe nói Vạn Thọ Cung lại để cho Thu Hâm Mẫn nói ra nam tử kia là ai, nàng cận kề cái chết đều không nói, thật sự là một cái liệt nữ a. Nghị luận thanh âm liên tiếp, trên đường đi, đều là có quan hệ Vạn Thọ Cung thánh nữ, hoàng đình giới đệ nhất mỹ nhân Thu Hâm Mẫn nghị luận đến cùng xảy ra chuyện gì. Hạ Thu Tiêu mặt sắc khó coi, không thể tưởng được mới vừa gia nhập hoàng đình giới, tựu đã nghe được cùng mình có quan hệ chủ đề. Lưỡng người tu sĩ theo Tô Nham hai người bên người xẹt qua, trong miệng nghị luận, như cũ là việc này, Tô Nham thân hình dừng lại, một chầu, một bả liền đem một người trong đó trảo đi qua, ngươi muốn làm gì? Người nọ là thiên tiên sơ kỳ tu vi, cảm thụ được Tô Nham trong cơ thể truyền ra tiên vương uy áp, toàn thân đều đang run rẩy, trong nội tâm hô to không may. Nhiều lời hai câu nói, làm sao lại nhắm trúng tiên vương tức giận đây này, nói, Vạn Thọ Cung thánh nữ đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Nham lạnh lùng nói. Chứng kiến Tô Nham cái kia con ngươi băng lãnh, người nọ nhìn không được đánh ột cái run rẩy, ở đâu còn dám có chỗ giấu giếm, đem những gì mình biết, một năm một mười toàn bộ nói ra, Vạn Thọ Cung thánh nữ bị tra ra ném đi tấm thân xử nữ, bị Vạn Thọ Cung cung chủ phát hiện về sau, Lôi Đình giận dữ, cho rằng đây là Vạn Thọ Cung sỉ nhục. Mấy đêm Vạn Thọ Cung thánh nữ cho đóng lại, hỏi nàng cái kia nam chính là ai, thánh nữ chết sống không nói. Hiện tại Vạn Thọ Cung đã phát ra tin tức, nữa. Tháng sau cái kia nam không chủ động xuất hiện, liền đem Thu Hâm Mẫn cho xử tử, hiện tại đã qua 10 ngày, nam tử kia như trước không có xuất hiện, dùng ta xem, 8 phần là không dám ra hiện. Nam tử kia khúng núng nói, nhìn xem Tô Nham hai người mặt sắc càng ngày càng khó coi. Phía dưới không dám nói nữa xuống dưới, nói cho người biết, nam tử kia là lão tử, Thu Hâm Mẫn là vợ của ta, Vạn Thọ Cung dám đụng đến ta lão bà một cọng tóc gáy, ta khiến nó theo hoàng đình giới xóa tên. Hạ Thu Tiêu trong mắt hàng mang lập lòe, một cổ sát khí tóe sắc mà ra, đem người nọ bị hù hồn bất phụ thể,